Chương 1835, Phượng Hoàng Huyết, 13 tiết. Huyết dịch đến, khiến cái này thi con ba ba trốn loạn một dạng, toàn bộ tả hữu tản ra được rất xa, không còn dám tới gần. Mấy giọt máu rắc vào bánh trưng trên người, nó phát ra thảm thiết thét chói tai, thân thể lại quỳ xuống, di chuyển cũng không động được. Đi, đừng quay đầu. Lưu Húc nói rằng, ca, ngươi không sao chứ? Ngô Tả chứng kiến Lưu Húc hung hăng cắt một cái chính mình, vấy ra nhiều máu như vậy dịch, có chút bận tâm. Không có việc gì. Lưu Húc lắc đầu, tay nắm cửa cho hắn xem. Nô Tả nhìn một cái, phát hiện cư nhiên vết thương đã đỉnh chỉ đổ máu bắt đầu kéo màn. Tiểu ca nhìn Lưu Húc, cũng không nói gì nói. Muốn biết vì sao máu của ta để cái kia bánh trưng thống khổ như vậy? Lưu Húc nhìn hắn một cái, nói rằng. Tiểu ca gật đầu. Người kỳ lân huyết tràn ngập tường thụy khí tức, có thể chấn ma trừ tà. Nhưng ta Lưu Húc thuận miệng bịa chuyện một cái tên, Phượng Hoàng Huyết Chí Cương Chí Dương, có thể trực tiếp thương tổn thậm chí tiêu diệt hết những cái này yêu ma quỷ quái. Mới vừa cái kia bánh trưng chỉ là một lỗi, cho nên máu của ta có thể đem nó bị thương thét chói tai lại quỳ xuống. Phượng Hoàng Huyết bởi vì mắc có chứng mất trí nhớ, tiểu ca thường cách một đoạn thời gian sẽ quên trí nhớ lúc trước, vì thế vẫn xuyên toa trong các đại trong cổ mộ, cho nên cũng không phải tin tưởng cái gì Phượng Hoàng Huyết, bất quá hắn chính mình người mang kỳ lân huyết, như vậy có Phượng Hoàng Huyết cũng không kỳ quái. Tiểu ca nghe xong gật đầu, không nói gì. Ra khỏi sông động, Thái Dương một lần nữa chiếu xạ đang lúc mọi người trên người. Đem trên người âm khí toàn bộ tiêu tan sạch, ấm áp dương dương, khiến người ta không nhịn được lộ ra nụ cười. Người A, vẫn ưa thích sống ở ánh mặt trời dưới. Tam Thúc cầm lấy ống nhỏm, thấy được một cái thôn xóm, vội vã để Phan Tử hướng bên kia hoa. Thôn này cư nhiên không như trong tưởng tượng lùi bại, còn có đèn điện. Tam Thúc nói rằng. Xem ra chúng ta tổ quốc chủ cột kiến thiết cũng không sai nha. Lưu Húc khỏe miệng khẽ nhếch, lời của hắn cũng không biết là khích lệ vẫn là trào phúng. Vậy thì tốt quá, vào làng, liền tắm nước nóng. Lại có một bữa cơm no đủ. Hít thiếu cao hứng nói. Chỉ sợ nơi nào không có khách sạn, chỉ có chuồng ngựa. Tam Thúc đả kích nói. Cực kỳ khoái thuyền đến rồi bên bờ, mọi người lên bờ, ở một cái điển giã bên trong tìm được rồi cái tiểu nam hải. Tam Thúc cho hắn một tấm màu hồng lao nhân đầu, ngoan ngoan bắt đầu dẫn đường. Mọi người đi theo hắn, đi tới trong thôn nhà khách, kỳ thực chính là một cái nông phòng cho thuê. Xem toàn thể lại tựa như cũ nát, nhưng hoàn cảnh rất sạch sẽ, cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, coi là không tệ. Ngồi trên ghế nữ hải, dáng dấp còn không tệ, nhìn Tam Thúc bọn họ nói ra, còn có 3 gian phòng, các ngươi có muốn không muốn hết. Lưu Húc hướng về phía nữ hải mỉm cười, nói rằng, trên mặt cô gái hơi đỏ lên, túi đầu mang theo mọi người đi hướng gian phòng. Chính là chỗ này 3 gian. Nữ hải nói ra, một gian 2 người, chính các ngươi phân phối á ửng, ta chọn căn này, chính các ngươi chọn đi. Lưu Húc tùy tiện đi vào một cái phòng, bày ra ba lô, sau đó cũng có người đi tới, là tiểu ca. Tiểu ca để túi đeo lưng xuống, đeo vũ khí, cũng không nói gì. Lưu Húc biết tiểu ca tính cách, mỉm cười, liền đi ra ngoài, phát hiện cái kia nông gia nữ hải còn ở bên ngoài. Nữ hải vừa mới chuẩn bị ly khai, Lưu Húc chợt lách người đến nàng trước mặt. Mỹ nữ, ngươi cái này có bao nhiêu phòng ở? Lưu Húc cười hỏi. Ồ, chúng ta cái này có 5, nhưng bình thường người trong nhà đều ở bên ngoài, chưa có trở về, cho nên chúng ta liền đem những phòng ốc kia taxi. Nông gia nữ hải nói rằng. Ồ. Vậy ngươi có thấy qua hay chưa một cô gái, hẳn là có mấy người theo của nàng? Lưu Húc hỏi. Có à, nhưng sáng sớm hôm nay nàng đã không thấy tăm hơi, theo người của nàng cũng không thấy, đoán chừng là đi nơi nào. Nông gia nữ hài nói rằng. Ồ, không có chuyện gì, đa tạ ngươi. Lưu Húc cười nói. Không có việc gì. Nông gia nữ hài cười cười, sau đó rồi rời đi. Nô Húc. Tam Thúc đi tới, vỗ vỗ Lưu Húc bả vai nói, đi ăn cơm đi. Lưu Húc gật đầu. Mọi người cùng đi ra ngoài, vây quanh trong đó các lộ ủy chửa lớn nhỏ bàn lớn ngồi xuống. Nhà này nông phòng chủ nhân hiển nhiên tài nấu ăn cũng cực cao, nấu một tay tốt cơm thường, nông gia cô nương món ăn thượng tề phía sau, mọi người chuẩn bị mở đũa ăn. Đột nhờ ý hệ nhờ hủa thiếu nói ra, chờ một chút, chúng ta tới trước tới quay tấm hình á ai nha, phách cái gì chiếu a, ta đều nhanh chết đói. Phan Tử đói bụng đến phải thầm nghĩ ăn. Ai chờ một chút, đây cũng tính là chúng ta lần đầu tiên dưới mộ nhà. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hít ít nói nói. Phách đem phách ra. Ngô Tả vẻ mặt bất đắc dĩ, Tam Thúc cũng vô vô Phan chết bả vai. Mỹ nữ, làm phiền ngươi. Hít thiếu đem điện thoại di động cho nông gia nữ hải. Nông gia nữ hải nhận lấy điện thoại di động, nhìn về phía chúng người nói ra, mọi người dựa một điểm a mọi người dựa. Nông gia nữ hải nói ra, 1, 2, 3, cả răng rắc ghi chép Tam Thúc, Phan Tử, Lưu Húc, Ngô Tả. Hít thiếu ảnh chụp soi đi ra, Phan Tử tuy là phía trước nói không muốn chiếu, nhưng chiếu thời điểm cười đến nhất rực rỡ chính là hắn. Sau lại, Trần Thừa Trừng cũng xông ra, nói theo nhóm người trộm mộ đến nơi đây. Lưu Húc cũng không bóc trần, muốn dỡ bỏ Xuyên Trần Thừa Trường lời nói, hắn cũng đã sớm nói, cũng không cần các lộ ủy chưa đến hiện tại. Ăn cơm xong mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sáng sớm đâu, sáng sớm ngày mai, mọi người cầm hảo chính mình trang bị, theo Tam Thúc đi hướng nghĩa địa chỗ. Nhưng ở dọc đường cư nhiên gặp Hướng Đạo lao đầu, cuối cùng bức bách hắn dẫn đường. Trên đường, bọn họ phát hiện lính đánh thuê đóng, liền đem lao đầu đem thả, cũng cầm hai hộp xăng đi. Á Hịt Thiếu đột nhiên đạp hụt té ngã. Không có sao chứ, Phan Tử đem hắn kéo lên. Nơi đây làm sao đột nhiên có một hãm hại Hịt Thiếu một khuôn mặt không nói. Chính là chỗ này. Tiểu ca đột nhiên nói. Tam Thúc xuất ra bản đồ, tử quan sát kỹ tình huống chung quanh, gật đầu, nói ra, không sai, chính là chỗ này. Bang bang Tam Thúc dùng sức vô vô thổ địa, lắc đầu nói ra, chôn được quá sâu, được dưới cái sẻng. Nô tả há mồm ra, lại nhắm lại. Lưu Húc ở một bên gặp được, khẽ gật đầu. Tam Thúc cùng Phan Tí nhất người một búa thêm tiết số, rất nhanh thì số lượng được rồi, 13 tiết, là một điểm xấu chữ số. Rút ra. Tam Thúc nói rằng.